Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161, chương 4, Đại Cơ Duyên. Biết rõ cái này tiên cổ trong thế giới nguy hiểm vô cùng. Còn dám bước vào, liền đã làm tốt bỏ mình chuẩn bị. Đại cơ duyên, thường thường nương theo lớn nguy hiểm. Đây là người tu hành đều hiểu đạo lý. Nam Cung Trấn không có dừng lại. Tiếp tục hướng phía trước đi tới. Đây bất quá là một cái khúc nhạc dạo ngắn. Dạng này sự tình đang không ngừng phát sinh. Tiên cổ trong thế giới, cơ duyên vô số, mà nguy hiểm cũng đồng dạng vô số. Nam Cung Trấn nhìn thấy một đầu to lớn thiết dực vũ ưng xào huyệt bên cạnh. Liền có một gốc trên vạn năm dược vương. Một chỗ trên vách đá chiếm cứ một cái thôn vân thổ vụ hắc giao. Mà cái kia trên vách đá liền có khắc cường đại kiếm quyết. Cơ duyên bên cạnh đều có cường đại man thú vương trấn thủ. Có thể nói cơ duyên cùng nguy hiểm đi theo, liền nhìn có hay không mạng cầm. Những cơ duyên này Nam Cung Trấn không để vào mắt. Hống, một tiếng hổ rít gào gây nên Nam Cung Trấn chú ý. Chỉ thấy một đầu cao lớn màu đen cự hổ, toàn thân đen như mực, có tới dài mười mấy trượng, ngửa mặt lên trời gào thét. Nó dưới chân núi lớn đều bị đánh rách tả tơi. Hoang cổ dị chủng. Nam Cung Trấn cẩn thận nhìn xem đầu kia thần hổ, phát ra khí huyết phá lệ cường đại, đáng sợ uy áp nhường phạm vi hơn trăm dặm bên trong hết thảy tẩu thú đều quỳ sát trên mặt đất. Cái kia hoang cổ thần hổ chỉ ít tu hành hơn 2000 năm. Cả người thực lực cũng không so thánh chủ cấp cường giả yếu, lại có tiên hai đỉnh phong tu vi, thánh chủ đến ai sống ai chết đều không nhất định. Đây là một đầu man thú vương, đồng thời không có lựa chọn hóa hình, đi là man thú con đường. Hoang cổ thần hổ gầm thét nhào về phía một đầu to lớn ma viên. Kia là một đầu thánh chủ cấp to lớn ma viên, toàn thân yêu khí màu đen tràn ngập, dữ tợn kinh khủng huy động to lớn thú chảo hướng hoang cổ thần hổ đánh tới. Màu đen cự hổ miệng to như chậu máu phun ra một tia ô quang, nháy mắt xuyên thủng cái kia to lớn ma viên cự chảo. Mấy hiệp ở giữa, ma viên bị đánh bại. Hoang cổ thần hổ mở ra miệng to như chậu máu, đem ma viên to lớn thân thể thôn phệ đi xuống. Nam Cung Trấn xuất hiện tại cái kia hoang cổ thần hổ phía sau. Hống, hoang cổ thần hổ gầm thét liền hướng Nam Cung Trấn đánh tới. Muốn thôn phệ Nam Cung Trấn, Nam Cung Trấn ống tay áo vung lên, liền đem nó đánh cho đến bay ra ngoài, và sụp nửa tòa đỉnh núi. Cái kia hoang cổ thần hổ nằm sấp, lay động một cái đầu lâu, trong mắt tỏa ra hung quang, nhảy lên một cái, lần nữa hướng Nam Cung Trấn đánh tới. Miệng to như chậu máu khủng bố dọa người. Nam Cung Trấn một bàn tay đem nó đánh vào dưới mặt đất, tóe lên vô số cát bụi, cổ thụ nghiêng đổ. Hoang cổ cự hổ từ dưới đất bò đi ra, há mồm phun ra một tia ô quang, hướng Nam Cung Trấn chém giết mà tới. Nam Cung Trấn ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, cái kia đạo ô quang vỡ nát tịch diệt. Thần phục với ta, hoặc là chết. Nam Cung Trấn hai mắt tỏa ra thần mang, thả ra một sợi thánh uy khí tức, khủng bố uy áp như vực sâu như ngục, nháy mắt đem hoang cổ thần hổ áp sập trên mặt đất. Lên đều dậy không nổi, bò tới trên đất hoang cổ thần hổ run lẩy bẩy, hoàn toàn tiếp nhận không được Nam Cung Trấn khí tức. Thời khắc này nó tại không một phương man thú vương uy nghiêm, như là một đầu bị kinh sợ mèo con. Một sợi thánh uy ép tới đầu này uy vũ tiểu lão hổ sợ hãi, trong lòng thăng không dậy nổi bất kỳ chống cự gì lực. Mèo ô tương đương, hả? Đứng lên mà nói. Lúc này Nam Cung Trấn tại cái này hoang cổ thần hổ trong mắt vô cùng kinh khủng, cưỡng ép chống đỡ run rẩy bốn chân đứng lên, cúi đầu không dám nhìn Nam Cung Trấn liếc mắt. Chỉ dựa vào cỗ này sợi uy cũng có thể đem đầu này mãnh hổ cho đập vụn. Nhỏ tiểu hổ, bái kiến chủ nhân. Hoang cổ thần hổ mở miệng nôn nói, không có tiết tháo chút nào quỳ. Loại tình huống này hoang cổ thần hổ không quỳ không được. Người trước mắt này quá mức khủng bố. Không sai, bất quá ít một bữa thịt hổ nấu Nam Cung Chấn Thu lại khí thế uy áp, có một tia tán thưởng, cũng có một tia tiếc nuối. Hoang cổ thần hổ một hồi vui mừng, còn tốt lựa chọn thần phục, nếu không cái này một thân thịt đều muốn vào nồi đi một chuyến. Mèo ô, hoang cổ thần hổ thân thể khổng lồ bắt đầu co lại đến một con trâu lớn nhỏ. Sau đó leo đến Nam Cung Chấn dưới chân đến nũng nịu bảo mệnh. Đứng lên, Nam Cung Chấn đá một chân hoang cổ thần hổ. Hoang cổ thần hổ trơn tru từ dưới đất bò dậy, lay động một cái đuôi, cố gắng biểu hiện mình, cầu sinh giá trị kéo đến bạo mãn. Về sau liền gọi ngươi Tiểu Bạch đi. Nam Cung Chấn ngồi vào hoang cổ thần hổ trên thân, tọa kỵ không lấy ra kỵ, đem không có chút ý nghĩa nào. Ùng ục, hoang cổ thần hổ biểu thị có thể hay không đổi một cái tên. Nói tiếng người, Nam Cung Chấn cho hoang cổ thần hổ một cái bạo hạt rẻ. Chủ nhân, ta cùng trắng không đáp bên cạnh a. Nếu không, đổi một cái tên thôi. Tiểu Hắc cũng được. Hoang cổ thần hổ sợ sợ nói. Đừng nói nhảm, kháng nghị vô hiệu. Đi, về ngươi xào huyệt đi. Nam Cung Chấn đốc xúc nói. Hoang cổ thần hổ không còn dám nhiều lời. Nó sợ cái này kinh khủng chủ nhân xin nó ăn thịt hổ. Hôm nay đối với hoang cổ thần hổ đến nói là được tận thế, chỉ bất quá đi ra đánh một chuyến săn bắn, liền biến thành tọa kỵ. Trên trời rơi xuống tai vạ bất ngờ có thể còn đi. Đường đường một phương man thú vương, không có chút nào mặt mũi có thể nói. Hoang cổ thần hổ trở đi Nam Cung Chấn, hướng chính mình xào huyệt đi. Trong lòng vô cùng không tình nguyện, nhưng lại không dám có chút những ý niệm khác. Tòa này nguyên thủy thế giới, xuất hiện rất nhiều sớm nên tuyệt tích dị thú, đều là man cổ vương. Trong lúc đó, Nam Cung Chấn tiện tay trên đường bắt một đầu màu vàng kim óng ánh cấp độ đại năng cự hổ. Hoang cổ thần hổ nhìn thấy bị bắt tới hoàng kim cự hổ, trong lòng mừng thầm, vị này tộc huynh thật là người tốt vậy. Hy vọng hổ tổ phù hộ ngươi kiếp sau áo cơm không lo. Không lâu, liền đến một ngọn núi phía trước. Phía trên ngọn núi này không có một ngọn cỏ, như một khối to lớn mặc ngọc đồng dạng, khô ráo mà sạch sẽ. Nơi đây rất yên lặng, đồng thời không cái khác chim thú, như là một chỗ sinh mệnh cấm khu. Cái khác phi cầm tẩu thú cũng không dám tới gần nơi đây. Chủ nhân, đến, đây chính là xào huyệt của ta. Nơi này là được hoang cổ thần hổ đầu này man thú vương chiếm cứ đất. Nam Cung Chấn nhìn trước mắt tòa này như là mặc ngọc đỉnh núi, gật gật đầu, từ trên lưng hổ xuống tới. Mặc ngọc trên núi, chữ như là gà bới, có khắc không ít chữ cổ, móc sắt bạc vạch, thâm ảo huyền diệu. Nam Cung Chấn đi đến trên núi đi, bắt đầu tĩnh tâm, bắt đầu tìm hiểu tới. Hắn sở dĩ bắt đầu này hắc hổ, cũng có vì cái này ba thức ấn quyết nguyên nhân. Cái kia mặc ngọc trên núi khắc họa ghi lại là ba thức ấn quyết, theo thứ tự là Bão Sơn ấn, Nhân Vương ấn, Phiên Thiên ấn. Cái này ba loại thâm ảo cổ xưa bí thuật, đại biểu thiên địa nhân ba ấn, rườm rà khó lường, uy lực rất không tệ. Hồi lâu, Nam Cung Chấn kết thúc lĩnh hội, đem cái này ba thức cổ thuật lạc ấn tại hắn trong tâm hải. Về phần cái kia ba thức ấn quyết ấn ký, Nam Cung Chấn không có đi hủy hoại, cũng không có thu lấy. Hắn chỉ cần lĩnh hội là đủ. Kết thúc lĩnh hội, Nam Cung Chấn tại dưới núi mặc ngọc lấy ra một tôn đại đỉnh đến, đem bắt được đến hung cầm, thanh xà, hoàng kim hổ lấy ra, đem nó thu nhỏ đến như thường lớn nhỏ, đi lông rửa sạch nội tạng. Toàn bộ chặt bỏ vào bên trong chiếc đỉnh lớn, gia nhập mệnh tuyền bên trong nước suối, bắt đầu lấy thần hỏa hầm long phượng hổ canh loãng. Cái này một trận quen thuộc thao tác, thấy hoang cổ thần hổ mí mắt trực nhảy. Nó đang vì mình cuộc sống sau này mà lo lắng, không chừng ngày nào liền vào nồi lớn. Trong lúc đó, Nam Cung Chấn thỉnh thoảng hướng trong đỉnh thêm dược liệu, chậm rãi, nồng đậm mùi thơm bắt đầu phiêu tán đi ra. Trong đỉnh tinh khí như là mây màu sương mù, rất là mê người. Liền hoang cổ thần hổ cũng nhịn không được chảy nước miếng. Đây cũng quá thơm. Nó trước kia nuốt sống một điểm mùi vị đều không có. lúc này không khỏi cảm giác sâu sắc lãng phí. Diệp Phàm bị một cỗ nồng đậm mùi thơm thu hút mà đến. Nhìn xem cái kia như là mặc ngọc đỉnh núi. Diệp Phàm phản ứng đầu tiên là nơi đây rất phi phàm. Sau đó liền thấy một đầu đen như mực thần hổ nhìn xem hắn. Nháy mắt để hắn tâm thần siết chặt, giống như đứng trước đại khủng bố. Tùy theo nhìn thấy cách đó không xa tại chơi đùa một tôn đại đỉnh Nam Cung Trấn. Diệp Phàm trong lòng vui mừng. Nam Cung tiền bối. Nam Cung Trấn ngẩng đầu. Nhìn thấy Diệp Phàm đứng tại cách đó không xa. Liền hướng Diệp Phàm vẫy gọi. Tới tới tới. Vừa vặn ngươi bắt kịp đại cơ duyên. Có Nam Cung Trấn cho phép. Hoang cổ thần hổ mới thả Diệp Phàm đi qua. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.